Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207, chương 184, đệ thất hình thái hư không ảnh chu. Ta sắp đến đệ thất hình thái. Một chỗ hắc ám năng lượng xung doanh trong không gian. Giơ lơ thanh âm vang lên. Lâm Phong ôm lấy nàng. Một bên, vừa nói. Thật sao? Giơ lơ ân một tiếng. Chờ ta đến đệ thất hình thái. Với cái thế giới này hiểu rõ sẽ tiến một bước làm sâu sắc cố gắng. Ta có thể hấp dẫn tới càng nhiều cường đại hắc ám sinh vật. Theo thực lực tăng cường, Giơ lơ cũng ý thức được. Bên trong thế giới hắc ám đối với nàng mà nói, vẫn có nhiều vô cùng không biết. Càng cường đại, không biết càng nhiều. Cái này liền giống như một cái vòng tròn. Tròn bên trong là đã biết. Tròn bên ngoài là không biết. Khi này cái tròn lúc còn rất nhỏ. Biết được thiếu. Thế nhưng, tiếp xúc được không biết cũng tiểu. Bất quá, khi này cái tròn đường kính làm lớn ra gấp 10 lần. Biết nhiều thứ gấp 10 lần. Thế nhưng cái này tròn tiếp xúc được không biết. Lại gia tăng rồi không chỉ gấp 10. Biết được càng nhiều, cũng đã biết. Chính mình không biết, cũng càng nhiều. Cho dù là bây giờ Lâm Phong, cũng không dám nói. Mình đã biết toàn bộ. Mặc kệ là hắn chính mình ở tại thế giới. Vẫn là thế giới hắc ám. Không biết vẫn thì rất nhiều. Đây cũng là thăm dò lạc thú. Có như vậy lạc thú ở. Sinh hoạt mới có thể không hiện lên khô khan. Đương nhiên, sinh hoạt lạc thú còn rất nhiều. Tỷ như 743 nói nữ nhân. Giơ lơ rất nhanh thì không nói. Hết sức chuyên chú cùng Lâm Phong. Chấm ngoặc kép, thời gian vội vã. Rất nhanh, lại là thời gian mười mấy năm quá khứ. Nó tới, ngày nay, Chu Hậu đã nhận ra cái gì? Đối với Lâm Phong nói. Ai? Lâm Phong hỏi. Hư không ảnh chu, cuối cùng một chỉ, một cái này là đệ thất hình thái. Chu Hậu nói, đệ thất hình thái hư không ảnh chu. Một ngàn này năm, thứ sáu hình thái hắc ám sinh vật không ngừng đột kích. Thế nhưng, còn chưa bao giờ từng gặp phải đệ thất hình thái hắc ám sinh vật. Hiện tại, rốt cuộc đã tới, ngược lại là vừa lúc, giải quyết hết cái này hắc ám sinh vật. Lâm Phong không gian chi lực. Cũng có thể tăng lên đến tinh hà chi chủ cấp bậc. Chu Hậu cũng có thể trở thành truyền thuyết sinh vật. Cái này hư không ảnh chu thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Lặng yên không tiếng động ở trên không gian trung bò sát lấy. Hướng phía Chu Hậu vị trí đi tới. Nó không biết từ nhiều địa phương xa xôi đến. Một ngàn này năm, bị Chu Hậu săn giết hư không ảnh chu cũng không ít. Đây là cuối cùng một con. Chỉ cần giết một cái này, Chu Hậu thực lực sẽ tiến nhanh. Nàng liền có thể trở thành duy nhất hư không ảnh chu. Trở thành nàng hướng tới truyền thuyết sinh vật. Cái này chỉ hư không ảnh muội vô cùng cẩn thận. Nó đối với Chu Hậu hứng thú. Trên thực tế muốn vượt lên trước đối với Lâm Phong ngôi sao hứng thú. Đối với hắc ám sinh vật mà nói, liệp sát đồng loại là một đại lạc thú. Rất nhiều hắc ám sinh vật. Chính là như vậy bị giết đến chỉ còn lại có một chỉ. Bất quá, chỉ cần một con kia trở thành truyền thuyết sinh vật, vậy hầu như biết vĩnh hằng bất tử. Liền giống như Giơ lơ, dù cho nàng bị giết chết quá rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần, ba con Giơ lơ chi nhãn sẽ hoàn thành phục sinh. Tuy là cái này phục sinh quá trình, cần thời điểm có thể có hơi lâu, nhưng là xem như là phục sinh. Chỉ bất quá, cẩn thận hơn, cũng vẫn là ở Chu Hậu cảm giác được phía sau. Bị Lâm Phong phát hiện. Đi thôi. Chúng ta đi qua hoan nghênh nó. Lâm Phong thản nhiên nói. Hắn mang theo Chu Hậu. Đi vào hoan nghênh cái này chỉ hư không ảnh chu. Một chỗ trong hư không. Một chỉ màu xám cho hư không ảnh chu lặng yên bò sát. Lúc này, chung quanh không gian trong nháy mắt thoáng cái biến đến so với sắt thép cũng còn cứng rắn. Cái này chỉ đệ thất hình thái hư không ảnh chu rõ ràng thực lực mạnh mẽ tới cực điểm. Lại một lần bị đè ép đi ra. Cái này chỉ hư không ảnh chu bị đè ép sau khi ra ngoài. Liền nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó, Lâm Phong cùng Chu Hậu xuất hiện. Lilith, ngươi cùng thần cấu kết với nhau. Con kia hư không ảnh chu phát ra thanh âm khàn khàn. Chu Hậu kéo Lâm Phong cánh tay. Đúng vậy, hắn là ta nam nhân. Thật là không có tiền đồ. Giết ngươi, lại giết người này, ta liền có thể trở thành duy nhất truyền thuyết sinh vật. Cái này đệ thất hình thái hư không ảnh. Chu nói xong, ánh mắt chớp động, không gian chung quanh mà bắt đầu lay động. Cái gia hỏa này, muốn đem không gian phong tỏa phá hỏng. Chỉ bất quá, không gian tinh đều đã tới cấp 16. Đối phó đệ thất hình thái hắc ám sinh vật, hoàn toàn không có vấn đề. Sở dĩ, cái gia hỏa này rất nhanh thì phát hiện, nó căn bản không phá hết không gian. Làm sao sẽ, mới vừa còn tin tâm tràn đầy hư không ảnh Chu, thoáng cái liền tức giận. Sau đó, mấy vì sao công kích lúc đó đã tới. Cái này một lần, vẻn vẹn sau mười mấy phút, cái này chỉ hư không ảnh Chu thì không được. Ngay sau đó, Chu Hậu đi lên trước, nhìn lấy con kia đã trọng thương hư không ảnh Chu, trở thành truyền thuyết sinh vật sự tình. Ta thay ngươi làm, Chu Hậu nói xong, trực tiếp giết chết con kia đệ thất hình thái hư không ảnh Chu. Đến tận đây, tất cả hư không ảnh Chu đều bị giết đến chỉ còn lại có một con. Chu Hậu cũng liền trở thành con duy nhất hư không ảnh Chu. Trên người của nàng, lập tức, liền xảy ra một ít biến hóa. Đại lượng tơ nhện bắt đầu xuất hiện. Rất nhanh, liền bện thành một cái trứng. Lại biến thành trứng, liền cùng dơ lơ giống nhau. Động một chút là biến thành một cái trứng. Biến thành trứng ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì ý vị này, Chu Hậu trên người, muốn phát sinh biến hóa rất lớn. Lâm Phong thì xử lý bắt đầu Chu Tâm tới. Chu Tâm Tư nhanh bị hiến tế đi lên. Hiến tế đi lên phía sau. Quả nhiên, Lâm Phong không gian chi lực, thuận lợi đi tới thập lục giai. Cũng chính là tinh hà chi chủ cấp bậc. Hiện tại, hư không ảnh Chu đã bị giết sạch rồi. Chỉ còn lại có Chu Hậu một cái. Chu Hậu như thế làm người hài lòng vưu vật. Lâm Phong tự nhiên sẽ giữ ở bên người. Nhằm tùy thời có thể hưởng dụng. Không gian chi lực tăng lên. Cùng lúc, có không gian tinh có thể không ngừng phụng dưỡng ngược lại. Về phương diện khác, ở bên trong thế giới hắc ám, trên thực tế, còn có một chút am hiểu không gian hắc ám sinh vật. Những thứ này hắc ám sinh vật thực lực cũng sẽ không so với hư không ảnh chủ yếu bao nhiêu. Tỷ như Lâm Phong tao ngộ quá một lần hư không hành giả. Còn có hư không ma lang, hai loại am hiểu không gian hắc ám sinh vật, ở chính diện đối kháng bên trên. Ngược lại so với hư không ảnh Chu còn mạnh hơn một chút. Chỉ bất quá, bọn họ chủ yếu khu vực hoạt động, dường như cũng không tại Lâm Phong hoạt động khu vực trong, mà là tại khu vực khác sở dĩ. Lâm Phong vẻn vẹn chỉ tao ngộ rồi một lần mà thôi. Về sau, theo bị Lâm Phong thắp sáng khu vực càng lúc càng lớn, hấp dẫn tới càng nhiều hơn hắc ám sinh vật, cũng là hoàn toàn có thể được sự tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.